Thuật sư sổ tay, chương 342, xương trắng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 3 tiếng vọng nước tung tóe vọt cá quang long thơ. Muốn qua bản, đã đến cuối cùng cuồng bạo cơ chế. Biển sâu giao trong cung, không ai bì nổi vô cùng trảm lý bá tuyệt công phát ra cuối cùng gầm thét, mặt đất xuất hiện 7 cái sắp vỡ tan cửa hang sẽ một cái tiếp theo một cái vỡ tan, nếu như không nghĩ cách ngăn chặn cửa hang, bên ngoài dòng nước liền sẽ tràn vào đến, đem ngay tại chiến đấu anh dũng 8 vị thuật sư toàn bộ chết đuối. Bởi vậy các người chơi nhất định phải dùng sinh mệnh làm đại giá phong bế cửa hang, nhưng nếu như ngăn chặn 7 cái cửa hang lại vẫn không có thể đánh giết vô cùng trảm lý, ngay tại ngâm sướng cuồng bạo kỳ tích vô cùng trảm lý vẫn là sẽ lật tung giao cung, giống nhau là đoàn diệt kết cục trảm lý hiến tế, đây chính là sử thi, mỗi cái vô cùng huyễn tuyệt bản đều sẽ có cuồng bạo kiểm trắc cơ chế, đối người chơi đoàn thể trung cực khảo nghiệm. Một khi thất bại chính là thất bại trong gang tấc. Ashley cũng không nghĩ tới, nó tùy tiện thêm một cái dã đội thế mà tùy tiện liền đánh tới cuồng bạo giai đoạn sắp qua bản, nửa đường cơ hồ toàn viên không sai lầm, tơ lụa trôi chảy làm cho người khác cảm kích. Loại cảm giác này tựa như là trong nhà hiến lương đều giao đến lực bất tòng tâm, ra ngoài yêu đương vụng trộm lại trở nên long tinh hồ mãnh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mà xem như truyền vận hiệu suất thấp nhất thuật chữa thương sư, Ashley tự nhiên muốn làm cái thứ nhất tế phẩm. Làm hắn nhân vật bị kỳ tích cố định tại trong động khẩu tiếp nhận vạn tấn thủy áp, nó phó bản nhiệm vụ cũng triệt để kết thúc, sau đó thua làm nhiệm vụ liền giao cho nó đồng đội. Hiện tại vô cùng trảm lý HP còn thừa lại 12, chỉ cần Ashley không sớm lui ra phó bản, dẫn đến nhân vật trò chơi thoát ly cơ chế tiến tới gây nên cuồng bạo diệt đoàn, vậy cái này bản cơ bản đã ổn qua. Rốt cục qua bản A, có phần này qua bản lý lịch, vậy ta cũng có tư cách khiêu chiến huyễn bản. Ngay tại Ashley mặc sức tưởng tượng sau đó nên đánh cái nào huyễn bản lúc bỗng nhiên cảm giác trái tim kịch liệt nhảy động một cái. Đông, xương sọ đem cồng kềnh mạch đập thông qua tai đường gõ nhập thủy não, tiếng tim đập tại mắc trị số cho nổ, ý thức trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ, rất lâu mới chậm rãi kiềm chế thành chói tai ù tai. Cabin trò chơi kiểm trắc Ashley xuất hiện trạng huống dị thường, trực tiếp đem hắn bắn ra đến, thế mà tia sáng cùng không khí cũng không thể xoa bóp thư giãn run rẩy thần kinh. Ashley đơn giản cảm giác mình xương sống dường như bị rút ra ngoài, sinh mệnh, sức sống thậm chí ý chí lực đều tùy theo cùng nhau mang đi, đồ lưu lại một phó không hư thống khổ thể xác. Đông, đông, trái tim trung thành đem sức sống bơm nhập mạch máu, nỗ lực đang restart độc trung tâm hệ thống, nửa phải não vui sướng phân tích cái này năng lực kém tấu người phát ra tới cuồng loạn âm phù, nửa trái não mang theo chất xám toàn thể xuất cảnh áp chế phản loạn thần kinh tin tức lưu bạo dân, chán lá cùng nhíp lá ở bên cạnh hò hét trợ uy làm đội cổ động viên, hết thảy đều là vì đem ý thức nhét về thể xác bên trong. Vô dụng, đó là áp đảo ý chí lực phía trên thần kinh trùng kích, chỉ là hơn 20 tuổi xã xúc muốn phản kháng sinh lý xúc động vẫn là quá trẻ tuổi, ít nhất phải đợi đến 40-50 tuổi bệnh lia dương đến không nhìn sắc cầu mới có như vậy một chút cách mạng khả năng. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phun ra một thanh kéo dài chọc khí, chiêu tượng từ tại ý thức cường thế địa chi phối tất cả tầng dưới chót khí quan, mới vừa rồi còn tại nổi điên thần kinh nguyên sợ run lẩy bẩy, những cái kia buông ra đinh ốc lần nữa mau chóng, thân thể cũng theo đó ổn định khởi động lại. Ashley ngồi thẳng thân thể, liếc một chút cabin trò chơi hình ảnh. Ai nha, sớm lui ra phó bản dẫn đến cuồng bạo, cái này khẳng định sẽ bị đồng đội treo ở diễn đàn trên mắng. Nó bình tĩnh tự thuật sau đó sẽ phát sinh sự tình, dường như cái kia là người khác trải qua. Ashley còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực tiến vào. Linh quang lóe lên, trạng thái, tại hư cảnh bên trong, mỗi khi tao ngộ trọng đại nguy cơ nó đều sẽ tiến vào. Linh quang lóe lên, trạng thái tí dụ như cùng quan chỉ huy Minogue đi đua xe lần kia, nó cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở vào. Linh quang lóe lên, bên trong, tất cả thao tác đều như là dao giải phẫu bàn tinh chuẩn, cuối cùng mới may mắn chiến thắng Minogue. Tại cái trạng thái này dưới Ashley cơ hồ là đem. Ta, cái này từ tại ý thức rút ra thân thể, lấy ngôi thứ ba thị giác tỉnh táo quan sát hết thảy. Cũng đồng thời bởi vì, ta, cùng, mình, cởi trói, cho nên, ta, có thể hoàn toàn không quan tâm, mình, thống khổ, phẫn nộ, bi thương, vui sướng, sợ hãi đằng hết thảy phản ứng sinh lý cùng tâm lý cảm xúc chỉ cần giống đánh cờ như thế, để mình, cái này con cờ phát huy ra tác dụng lớn nhất là đủ. Nói đến, cái trạng thái này cùng kiền viên danh hiệu vẫn rất tương xứng, về sau liền đem cái trạng thái này mệnh danh là xem người hình thái, đi, quảng cáo, nói thực ra xem người hình thái rất tốt, Ashley cũng muốn một mực duy trì cái này hình thái. Đừng không nói, nếu có thể ở đánh bản lúc chủ động tiến vào xem người hình thái, vậy hắn dù là không cần xe lăn, đều có thể không sai lầm chạy cơ chế, đừng nói huyễn bản, tuyệt bản đều dễ dàng. Đáng tiếc chỉ có tại phi thường mấu chốt thời khắc nguy hiểm, hắn có thể bị động tiến vào xem người hình thái, mà lại tiếp tục thời gian không thể khống. Một khi thoát khỏi nguy hiểm trạng thái, Ashley trong đầu cái kia căng cứng. Xem người sợi tơ, liền sẽ trầm tĩnh lại, siêu tần đầu óc cũng sẽ nhanh chóng hàng nhiều lần đến tiết kiệm điện hình thức. Tí như bây giờ, Ashley kêu lên một tiếng đau đớn, vừa lui ra xem người hình thái, mãnh liệt cảm giác trống rỗng liền như là khối chỉ bàn ép tới nó thở không nổi. Nó thậm chí cảm giác mình sa vào tại trong biển sâu, mỗi một tế bào mỗi một cái khí quan đều bị vạn tấn thủy áp đè ép, khó chịu hận không thể như vậy đã hôn mê. Khó khăn bò ra ngoài cabin trò chơi, Ashley cơ hồ không cách nào duy trì mình não nhỏ cân bằng, toàn bộ thế giới tựa như là còn không có hong gió bức tranh, mỗi đạo nhan sắc đều có nặng nề kéo ảnh. Thị giác trung tâm hỗn loạn dẫn đến dạ dày áp lực vượt qua quắc giá trị, Ashley oa một tiếng đem tối nay bữa tối toàn bộ nôn đi ra. Nhưng vị toan đốt bị thương hắn ít hầu đồng thời, cũng hơi chút kích thích ý hắn chí. Ashley hít sâu mấy giây, rốt cục khởi động lại hệ điều hành thành công, kết nối vào tất cả bên ngoài thiết, miễn cưỡng khôi phục cơ sở năng lực hành động, nhưng virus như cũng nghiêm trọng kéo chậm vận hành tốc độ, Ashley hoài nghi nó vận hành hiệu suất chỉ có thể chiến thắng toàn tin mừng một. Người đồng lứa, trò chơi tầng không có nhiều người, tầng này bên trong tuyệt đại đa số người đều tại cabin trò chơi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm trong suốt tối nay Van Mora cũng là bình an yên tĩnh, Ashley nhìn chung quanh một tuần, không tìm được nguyền rủa nó khả nghi phần tử. Nó ra sức đi đến quầy khách sạn muốn thỉnh cầu trợ giúp, lại phát hiện đại sảnh tiểu thư thì cũng tê liệt trên ghế. Nàng hai mắt trống rỗng, mặt không biểu lộ, đã từng sẽ cùng Ashley nhiệt tình chào hỏi bờ môi nổi lên đỏ tím sắc, nếu không phải trông thấy nàng thỉnh thoảng rung động lông mi cùng quy luật chập trùng bộ ngực, Ashley đều nhanh cho là nàng muốn trở thành Harvey hộ khách. Etty Lạc tiểu thư, Ashley thăm dò tính chào hỏi. Tiểu tỷ thì tựa hồ nỗ lực tầm mắt tập trung đến Ashley trên người, nhưng tựa hồ chỉ là khống chế ánh mắt, động tác này liền hao hết nàng còn thừa không nhiều năng lượng. Nàng một câu đều nói không nên lời, trong đôi mắt không có chút nào ánh sáng, đơn giản tựa như là hư mất con rối. Ashley không phải lần đầu tiên trông thấy loại trạng thái này người. Liền tại bọn hắn đi vào Van Mora ngày đầu tiên, nó chỉ thấy qua một xe toa loại này hư mất người. Nhưng Sennheiser khu nhưng là nằm ở Van Mora trung tâm thành phố, cũng không phải là xương trắng mỏng manh thành ngoài rìa duyên xương trắng. Ashley bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xoa xoa con mắt xác nhận mình thật trông thấy một cái trong suốt bầu trời đêm. Nó chạy tới kéo mở cửa sổ, nhẹ nhàng khoan khoái gào thét, dạ phong ôm lấy nó mặt dừng lại loạn thân. Mặt trăng treo cao, quần tinh lấp lóe, ở vào Sennheiser khu tầng 2 thành thị, Ashley có thể rõ ràng quan sát Van Mora nhà nhà đốt đèn. Không khí sạch sẽ đến gần như thơm ngọt, tầm nhìn độ cao để cho người ta rất muốn xuất ra tia hồng ngoại đèn nhắm chuẩn phương xa công trình kiến trúc. Xương trắng, nó lẩm bẩm nói, biến mất, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta có một ngày sẽ đến Van Mora chấp hành nhiệm vụ, càng không nghĩ tới, Van Mora xương trắng có một ngày sẽ biến mất. Mấy chiếc lơ lửng xe bay lượn qua hỗn loạn ngã tư đường, dù là có không người điều khiển hệ thống phụ trợ, nhưng ở toàn thành người đều tê liệt kinh khủng trùng kích vào, Van Mora giao thông tự nhiên cũng rơi vào không thể tránh né đình trệ, bên đường tràn đầy ngã xuống thị dân, phảng phất có người đè xuống thần bí cái nút để tòa thành thị này triệt để ngủ say. Không qua đây có phải hay không là quá chuyện bé xé ra to. Chấm, lơ lửng trong xe, một tên chính đang nhấm nuốt kẹo cao su mũ đỏ thanh niên cảm thán nói. Chỉ là vì bắt mấy người thế mà để cho cả Van Mora tê liệt. Nếu Van Mora là một vị thiếu nữ xinh đẹp, vậy chúng ta bây giờ hành động sẽ cùng tại cưỡng ép lột ra nàng quần áo, cởi xuống nàng đồ lót, quất ra nàng trong quần lót dây lưng, sau đó làm thành ná cao su đánh nàng một cái. Im miệng Arai, Cleos mắt đỏ, rút một cái mũi nói ra. Nhóm chúng ta chiếm tiện nghi cũng đừng khoe mẽ, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ ly khai, đem Van Mora trả lại bọn hắn. Nói chuyện hai người chính là cả nước bài danh 10 vị trí đầu mũ đỏ đội trưởng thứ hai. Thút thít mũ đỏ, Cleos cùng, tử thư hồng mạo, Pry là ma đa kéo mũ đỏ đội trưởng, mà Azura tiếp giáp hai cái cấp một thành thị chính là ma đa kéo cùng Van Mora, bởi vậy Rai gặp phải lần này Ashley bắt hành động. Cleos vẫn luôn muốn độc chiếm Ashley phần này công lao, tại nội bộ thông tin hệ thống nhiều lần cho thấy mình rất nhanh liền có thể bắt lấy Ashley, bởi vậy hắn cách xa hơn một chút mũ đỏ đội trưởng suy nghĩ một chút cũng không lẫn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có Rai cách gần nhất, nó nhất định phải chạy tới chi lợi nhuận một bộ phận công tích, Cleos là không có biện pháp nào. Trừ hai đội mũ đỏ bên ngoài, tối nay còn có hai nhà sự vụ sở tùy hành. Nhà tốt trăng tròn sự vụ sở không cần sách, bọn hắn khống chế trí năng ở không năng lực thả đến chỗ nào đều rất thực dụng, mà mặt khác một nhà. Đến bây giờ đều không có người đi ra chặn đường nhóm chúng ta, xem ra Sennheiser là thật một điểm phòng bị đều không có. Rai gọi ra màn sáng, số dư đã đánh tới, hợp tác vui vẻ, màn sáng bên trong truyền xuất ra thanh âm, chênh lệch thời gian sự vụ sở. Lập chí vì hộ khách cung cấp nhất toàn diện giấu giếm phục vụ, hoan nghênh lần sau ủy thác đã nhiệm vụ kết thúc nhóm chúng ta nhân viên cũng xin được cáo lui trước. Mà đã kéo xếp hạng thứ nhất cả nước xếp hạng thứ 10 chênh lệch thời gian sự vụ sở, đúng là bọn họ tối nay hành động thành công bảo hộ. Bởi vì thiếu bản chất bọn hắn tối nay tập kích giống như là âm mưu quỷ kế, đánh Sennheiser một trở tay không kịp. Mà âm mưu quỷ kế sợ nhất liền là bị người sớm nhìn thấu. Nhưng ở tin mừng trong quốc gia, muốn trước một bước nhìn thấu mưu hại mình âm mưu thật sự là quá đơn giản. Đừng không nói, chỉ cần Sennheiser tộc trưởng mỗi ngày định thời gian hỏi thăm phúc âm thư. Hôm nay có thể hay không phát sinh nguy hiểm gia tộc an toàn đại sự, vậy tối nay kế hoạch đánh bất ngờ liền sẽ trực tiếp phá sản. Mà chênh lệch thời gian sự vụ sở cung cấp liền là giấu giếm âm mưu lừa gạt tin mừng nghiệp vụ. Mặc dù phúc âm thư sẽ như thực ghi chép hết thảy đã phát sinh hiện thực, nhưng những cái kia còn trong đầu chưa áp dụng âm mưu quỷ kế, lại có thương thảo chỗ trống. Thí dụ như bọn hắn kế hoạch sớm định ra tại 19 ngày phát động tập kích, chênh lệch thời gian sự vụ sở sẽ có thể giúp bọn hắn, để phúc âm thư nghĩ lầm kế hoạch thời gian là ngày 22, từ đó làm cho Sennheiser tộc trưởng cũng không cách nào từ phúc âm thư thẩm tra đến câu trả lời chính xác. Làm như vậy đại giới tự nhiên cực lớn, phúc âm thư một khi phạm sai lầm, liền sẽ trả về gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần điểm tích lũy bồi thường, cụ thể giá cả xem hồ trưng cầu ý kiến người tổn thất mà định ra. Nhưng tin mừng cũng sẽ không công tổn thất, nó mỗi phạm sai lầm một lần đều sẽ hấp thu giáo huấn, lần tiếp theo lừa gạt tin mừng độ khó cơ hồ là tăng gấp bội. Vài thập niên trước ngồi vững 5 vị trí đầu ghế xếp chênh lệch thời gian sự vụ sở, những năm này rơi xuống đến hạng 10, đủ để thể hiện tin mừng tốc độ tiến hóa. Nhưng ở chênh lệch thời gian sự vụ sở bị triệt để đào thải trước đó, bọn hắn cung cấp mỗi một lần phục vụ, đều đại biểu có một đám người đem phải tao ngộ dự kiến bên ngoài đả kích. Xác định nhiệm vụ mục tiêu, Cleos cầm lấy bộ đàm nói ra, Ashley hít, vô luận là ai bắt được nó, công tích đều muốn theo 7 thành về ta. Chấm, sau đó là Annam Dalam cùng Greg Dolan. Mặc dù bọn hắn vẫn không có phạm tội ghi chép, nhưng bọn hắn cùng Ashley rất thân cận, trong tương lai bệnh buổi lễ long trọng bên trong nói không chừng cũng sẽ lấy người phạm tội khuôn mặt hiện ra, đúng lúc ngày mai sẽ là phần thứ hai bảng danh sách công bố thời gian, nhóm chúng ta muốn lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa đưa các nàng giam giữ 48 giờ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể trực tiếp đưa các nàng bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cùng nói thật không tầm thường. Bên cạnh lơ lửng trong xe, một tên sự vụ chuyên viên lớn tiếng nói. Ashley về mũ đỏ, An Nam về sự vụ sở. Phần thứ hai bảng danh sách sau khi ra ngoài, nếu như Nabistin không có phát ra An Nam cùng Crep huyền thường lệnh ta liền sẽ thả bọn họ ra ngoài, đến thời điểm các ngươi sự vụ sở tranh đấu lại tự mình giải quyết. Sự vụ chuyên viên lầm bầm một câu, nhưng cuối cùng không cùng mũ đỏ đối kháng dũng khí. Đằng Cleos đóng lại bộ đàm, tử thư hồng mạo, Rai liếc nàng một cái. Người muốn bảo hộ từ phi Nga, ta mục tiêu là Ashley Heath, Cleos nói ra, cũng không phải là An Nam, nhưng nàng có thể chế tạo ra ảnh hưởng bệt buổi lễ long trọng loạn thế cuồng đồ, vạn nhất. Quảng cáo, đây không phải là càng tốt sao, Cleos cái mũi rút một cái cười nói, lúc đầu bắt một cái Ashley liền có thể để cho ta thành là thứ nhất mũ đỏ, đáng tiếc nhiều người cái này hỗn đản chia lợi nhuận. Chỉ cần lại tới một cái Ashley cái kia ta chính là tương lai 50 năm thứ nhất mũ đỏ. Tương lai đều phải diệt thế, ngươi còn quan tâm điểm này bài danh. Cleos sững sờ, nói ra, nhưng, ta là mũ đỏ, ta khẳng định quan tâm ta bài danh A. Rai trầm mặc một lát khoát khoát tay. Vòng ngã câu nói mới vừa rồi kia đi, không qua ngươi muốn bảo chủ An Nam cũng không dễ dàng. An Nam hiện tại vẫn là tuân theo luật pháp công dân, ai dám làm tổn thương nàng. Đằng sau chiếc xe kia liền có một vị. Rai từ tốn nói, đừng quên, là ai xua tan quấn quanh Van Mora mấy trăm năm xương trắng. Nabistin đến bí vệ thế nhưng là phúc âm thư đều không thể ước thuốc tư pháp tai nạn. Xuyên qua kính chiếu hậu, Cleos có thể trông thấy ngồi ở phía sau xe vị kia áo giáp thị vệ. Nó ăn mặc toàn bao trùm hắc kỵ sĩ ăn mặc cơ hồ không có một tấc da thịt bạo lộ ở bên ngoài, liền liền con mắt đều bị mặt nạ ẩn tàng. Nó ngồi ở hàng sau ghế ngồi tựa như là một tôn cổ lão mộ bia. Từ khi súng thuật sư trở thành chiến đấu chủ lưu phe phái về sau, áo giáp liền thuận lý thành chương bị đá nhập lịch sử đống rác, cơ hồ không có thuật sư sẽ còn mặc như thế nặng nề áo giáp, trừ phi là ngoan cố không thay đổi truyền thống cổ xưa. Mà bí vệ chính là truyền thừa mấy trăm năm truyền thống cổ xưa. Bọn chúng là theo Tô Vương phòng trung thành nhất tấm chắn, sắc bén nhất lưỡi dao, từ xuất hiện tại bắt đầu từ ngày đó, bọn chúng liền là lấy hắc ám vệ sĩ tư thái hành tẩu ở Tin Mừng quốc độ, không có ai biết bọn chúng là ai, thậm chí không có ai biết bọn chúng có phải hay không người xét thấy bọn chúng không ăn không uống không bài tiết không giải trí đặc tính, rất nhiều thuật sư đều cảm thấy bí vệ thực là một đám hoạt hóa áo giáp. Thế mà cũng là bọn này hành tẩu áo giáp, đại biểu theo Tô Vương phòng tối cao quyền uy. Không chỉ là về mặt thân phận đại biểu, bọn chúng thậm chí trực tiếp có thể điều động vương thất tài nguyên đạt thành bất luận cái gì mắt, thí dụ như nói, xua tan Van Mora sương mù. Vô luận là sự vụ sở vẫn là mũ đỏ, căn bản cũng không có xua tan sương mù năng lực. Tại vài ngày trước, Cry cùng Cleos còn tại Van Mora bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Ashley bọn người chủ động ly khai Van Mora. Cái kia thời điểm vị này bí vệ tìm tới nàng nhóm, nói mình sẽ xua tan sương mù, có thể hiệp trợ bọn hắn bắt Ashley hít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem chọn tòa thành thị xương trắng trong nháy mắt xua tan mà không làm thương hại thành thị, cái này cũng không phải cái gì phổ thông kỳ tích, chỉ có thể là khẩn cầu tin mừng ban thưởng thần tích. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tại mũ đỏ cùng sự vụ sở sau khi chuẩn bị xong, bí vệ triệu hồi ra phúc âm thư, một phen thao tác sau Van Mora xương trắng liền biến mất. Cleos không cách nào tưởng tượng cái này thần tích cần tiêu hao bao nhiêu tin mừng điểm tích lũy, có lẽ nàng hao hết trăm năm tích xúc cũng có thể xuất ra nổi khoản này điểm tích lũy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không như thế sóng ném. Thánh vực thuật sư cả một đời đều chưa hẳn có thể kiếm được điểm tích lũy, thế mà liền dễ dàng như vậy dùng tại thành thị bảo vệ môi trường sự nghiệp trên, toàn bộ tin mừng cũng chỉ có tài đại khí thô vương thất mới có thể như thế tiêu xài. Cleos còn tưởng rằng bí vệ là đại biểu theo Tô Vương phòng bắt Ashley cùng An Nam, thế mà bí vệ lại lắc đầu, biểu thị mình sẽ không can thiệp bắt hành động. Nó lần này có khác nhiệm vụ, nói thật bí vệ thật giúp đại ân, Cleos nói ra, xua tan xương trắng không chỉ có để tất cả Van Mora người tê liệt mà lại thời gian này điểm Zenheiser tộc trưởng hẳn là còn ở mộng cảnh. Không có uổng phí sương mù làm môi giới, nàng căn bản là không có cách từ mộng cảnh trở về. Chỉ ít tại một giờ bên trong, nhóm chúng ta chỉ cần đối mặt một cái liên quan chỉ huy đều không có Zenheiser. Làm đối bí vệ hồi báo, nhóm chúng ta tận khả năng làm lớn chuyện chút động tĩnh, đem toàn Van Mora tầm mắt tập trung đến trên người chúng ta. Cứ như vậy, bí vệ hẳn là cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm tìm tới nó nhiệm vụ đối tượng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.